Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bố bố Uông từ đằng xa nhanh chóng bước tới. Sau lưng, nó là ba con băng nguyên lang còn sót lại. Trong đó một con hẳn đã chết tại thành Abela, hoặc là trên đường rút lui. Mắt sẹo của con băng nguyên lang trên lưng tiểu trợ thủ tái mét. Tuy trạng thái không đến nỗi tệ, nhưng vẫn có thể chiến đấu. Khi nhìn thấy mộ phần trước mặt Tô Hiểu, bố bố Uông vội vàng bước tới gần. Tô Hiểu thu hồi vận mệnh cứu rỗi, phải mảnh kim loại vụn từ đầu ngón tay hắn lướt xuống. Trên vận mệnh cứu rỗi thêm vào một chữ ba. Hiện giờ trên vận mệnh cứu rỗi đã khắc 10 chữ, phân biệt là đầy biểu thị gồn thế giới, người thứ nhất go trong lịch sử, đỏ Akame, thế giới Akame, ám, thế giới ám phương, Minas, lần đầu thí luyện, xấu, Hunter, làm trái quy tắc giả, hồng sắc tiểu sử, thiềm, chén thánh, thế giới anh hùng vương, vàng óng, hi ai, chiến tranh thế giới, phe địch thủ lĩnh, hai, phương, Toru Majutsu, thế giới Accelerator, ngàn, Hokage đệ nhất, Senju, Hashirama, giáp, Mesia, thế giới chiến giáp chi linh, 3, cấp 4 chiến tranh thế giới, đốn củi công bắc. Tô Hiểu sẽ khắc lên vận mệnh cứu rỗi chữ gì? Một là tùy thuộc vào thực lực của đối thủ và trí thông minh của hắn, hai là tùy vào tâm trạng của Tô Hiểu lúc đó. Bố bố ô nhìn thấy Tô Hiểu bên cạnh mộ phần, ánh mắt lộ ra sự nghi ngờ. Đây rõ ràng là mộ mới, nhưng bố bố ông không hiểu vì sao Tô Hiểu lại chôn kẻ địch ở đây. Địa hình này có sông nhỏ gần đó, sao không phải là đem chúng ném xuống sông, thủy táng, nuôi cá? Tô Hiểu nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của bố bố Uông. Hắn chôn cất bóc, nhưng không phải vì đối thủ này xứng đáng được tôn kính, mà là vì hắn cảm nhận rằng bóc rất kiên định, kiên quyết trong tay cầm hai chiếc rìu ngắn. Người này, thân là hộ vệ của Dubo Is, sao lại không thể có những thứ xa hoa như quần áo đẹp đẽ hay những điếu xì gà tốt? Bác không phải không có, mà là hắn căn bản không quan tâm đến ánh mắt của người khác, chỉ cần quần áo đủ để che thân, còn xì gà thì có thể bỏ qua. Hắn chỉ quan tâm đến việc có thể giao chiến với kẻ địch ra sao và dùng phương pháp gì để đánh bại đối phương. Một người như vậy nếu sống trong luân hồi nhạc viên, chắc chắn sẽ là một kẻ khó đối phó. Tiểu trợ thủ cũng nhìn thấy bác, rồi ánh mắt của nàng dừng lại ở nơi chiếc rìu ngắn đã rơi xuống. Nàng theo bản năng dùng mình một cái. Mới vừa rồi tiểu trợ thủ mới nhận ra nàng sợ ba thứ nhất: một là khi đoàn trưởng vuông mi mắt xuống, điều đó có nghĩa là nàng sẽ gặp xui xẻo; hai là khi Tô Hiểu nhìn nàng mà không hề có cảm xúc, lần trước tình huống như thế nàng suýt chút nữa đã chết; ba là khi nàng đối diện với bác, kẻ có miệng nhếch lên với hàm răng thép, điều đó có nghĩa là hắn đã sẵn sàng chặt nàng thành một đống thịt nát. Quan trên, chúng ta tiếp theo làm thế nào? Tiểu trợ thủ hỏi, vẻ mặt hơi hưng phấn. Lần hành động này, nàng đã thành công trong việc đánh bại thần sứ Dubo Is. Điều đó đồng nghĩa với việc đạt được cấp bậc trung tướng, thượng tướng trong quân đội. Trở về, Tô Hiểu đáp, Tô Hiểu không muốn ở lại lâu trong Thái Dương Vương quốc. Nơi này không chỉ đầy rẫy kẻ thù, mà còn là địa bàn của thánh vực nhạc viên, khế ước giả. Có thể nói, lần này, hắn thật may mắn. Trên đường đi, nhiệm vụ không gặp phải bất kỳ khế ước giả nào của thánh vực nhạc viên. Thực tế, thánh vực nhạc viên căn bản không có tâm trí để gây sự với Tô Hiểu. Nội bộ Thái Dương Vương quốc đang dần rối loạn. Quân đội của họ càng lúc càng phân tán. Mới đây, đại thần sứ vừa được tuyển dụng để làm mặt tiền cho quốc gia. Nhưng chẳng bao lâu sau, vị trí của hắn đã bị xóa bỏ. Thánh vực nhạc viên ti biết rõ tình hình hỗn loạn trong Thái Dương Vương quốc, nhưng họ lại không thể can thiệp ngay lập tức. Muốn tìm ra kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối này, chắc chắn không phải là việc có thể làm xong trong thời gian ngắn. Nhóm mạo hiểm Hoàng Xuyên do Thanh Yểm dẫn đầu là những kẻ hung ác. Kể từ khi bước vào chiến tranh thế giới, hắn không tham gia chiến trường, cũng không gặp gỡ các thành viên trong nhóm nữa. Hắn vẫn âm thầm quấy phá trong quân quyền Thái Dương Vương quốc, làm cho thánh vực nhạc viên này, càng bị dồn ép và tan rã. Phía Thiên Khải Nhạc, viên cung cấp, tình báo cho thánh vực nhạc viên, rằng những người trong luân hồi, nhạc viên đều là đám mãng phu và kẻ điên. Nhưng phía Thiên Khải Nhạc viên không hề biết, luân hồi nhạc viên không chỉ có mãng phu và kẻ điên, mà còn có không ít lão âm, kẻ khôn khéo. Với phong cách hành sự của Thanh Yểm, hắn sẽ không để quân quyền Thái Dương Vương quốc bị tan vỡ một cách dễ dàng. Chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng nhượng bộ Thái Dương Vương quốc, biên cảnh, thánh lợi môn yếu tắc nguyên trì. Khi Tô Hiểu đến nơi này, hắn phát hiện chiến tranh ở biên cảnh đã được đình chỉ. Thánh lợi môn yếu tắc, sau khi bị hắn phá hủy, liên minh kẻ già, đại quân lập tức tiến vào, không còn hóa lực trợ giúp từ phía sau. Chiến hào bê tông lúc này trở thành một phần mộ, với sự chênh lệch về binh lực, hỏa lực không đủ mạnh, và các sư đoàn xe tăng xung phong, thánh lợi môn yếu tắc, chỉ trong một giờ đã sụp đổ. Chiến tranh biên cảnh kết thúc, quân đội Thái Dương Vương quốc đóng quân tại đây đã bị diệt sạch. Với việc thánh lợi môn yếu tắc thất thủ, có thể nói Thái Dương Vương quốc đã bị xé toạc một phần bản đồ. Quân đội liên minh Gaia tiến quân thần tốc, đánh thẳng vào cảnh nội Thái Dương Vương quốc, càng khiến cho tầng lớp lãnh đạo Thái Dương Vương quốc thêm phần tuyệt vọng. Chính là việc liên minh Gaia đã dựng lên một công sự yếu tắc tạm thời tại Thánh Lợi Môn. Một khi công sự này hoàn thành, việc tiếp tế của liên minh Gaia sẽ không gặp trở ngại. Thánh Lợi Môn yếu tắc sẽ trở thành cứ điểm quan trọng cho quân địch, và từ địa hình mà xét, việc Thái Dương Vương quốc tấn công lại nơi này cũng rất khó khăn. Chiến tranh đã đi đến mức độ này, thực tế không còn gì để lo lắng. Chỉ cần liên minh Gaia không xảy ra sự cố nội bộ, việc phá vỡ Thái Dương Vương quốc chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Liên minh Gaia cùng Thái Dương Vương quốc đang mạnh mẽ tiến lên, khí thế hừng hực, xung quanh các tiểu quốc gia đều bị hất văng. Tuy nhiên, có một quốc gia cỡ trung, tuy không có quyền lực như các quốc gia lớn, nhưng lại có tiếng nói đáng kể. Quốc gia ấy tên là Cispanin. Nó không có nền kinh tế phồn thịnh như liên minh Gay, cũng không có nguồn tài nguyên phong phú như Thái Dương Vương quốc. Mặc dù quốc thổ rộng lớn, nhưng dân số luôn là vấn đề nan giải. Tỷ lệ nam nữ trong quốc gia này nghiêm trọng mất cân bằng. Cispanin từng là một quốc gia lớn, nhưng sau khi cùng liên minh Gaia đối đầu, họ đã học được thế nào là chiến tranh quốc gia. Chiến tranh đòi hỏi phải có đàn ông, và chiến bại đã khiến cho quốc gia này mất đi một lượng lớn binh sĩ nam. Mặc dù quốc gia này đã cố gắng khôi phục trong suốt nhiều năm, nhưng tỷ lệ nam nữ vẫn không thể điều chỉnh. Tỷ lệ nữ chiếm 15 phần, nam chỉ còn một phần, điều khiến cho phủ thủ tướng của Cispanin càng thêm tuyệt vọng là quốc gia này luôn duy trì chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Truyền thống này đã ăn sâu vào mỗi người, trong huyết mạch của người dân Cispanin. Quan chức trong phủ thủ tướng đã nhiều lần nghĩ đến việc công bố luật pháp cho phép một phu có nhiều thê, nhưng mỗi khi họ đưa ra đề nghị này, lại bị dân chúng vẫn nộ vây quanh, khiến cho quan phủ phải từ bỏ. Ái tình ở quốc gia này được coi là thiêng liêng, và hôn nhân ở đây có ba loại hình. Một loại là hôn nhân một năm, sau một năm, đôi bên tự động giải trừ hôn nhân. Loại này cần đóng phí 150 vạn sisler, tương đương khoảng 110 vạn nhân dân tệ. Loại thứ hai là hôn nhân 10 năm, cần đóng 12 vạn sisler. Loại thứ ba là hôn nhân trọn đời, cần đóng 0,6 sisler, phí trang giấy. Cho đến nay, Liên minh Gaia đã không còn hứng thú xâm lấn Cispanin. Một khi khai chiến, đó chính là việc làm không thương tiếc, lại còn mất hết mọi vốn liếng, chiến tranh chẳng thể nào thu lại được thành quả. Phía Thiên Khải Nhạc viên tại Cispanin có thể nói là vui mừng không ngớt. Đám khế ước giả của Thiên Khải Nhạc viên không cần tham gia vào chiến tranh vũ khí nóng, chỉ cần đi dạo trên đường phố, mắt đâu đâu cũng gặp các tiểu thư xinh đẹp. Thế nhưng, vào buổi trưa hôm nay, các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc viên tại Cispanin đã phát hiện ra một vật thể lạ. Vật thể đó chính là thế giới tri hạch. Đây là thứ mà cả luân hồi nhạc viên và thánh vực nhạc viên đều không thể có được, thế mà lại bị phía Thiên Khải Nhạc viên phát hiện một cách dễ dàng. Điều này quả thực là duyên phận, không thể tả hết được. Trong khu vực mỏ, ở một động thiên nhiên hẻo lánh, vài tên thiên khải nhạc viên khí ước giả đang đứng vây quanh một đoàn. Ở giữa bọn họ, một viên tinh thể trong suốt lơ lửng. Viên tinh thể này to cỡ nắm tay, bên trong hỗn độn một mảnh ánh sáng, nhìn vào trong vài giây, có thể khiến người ta cảm thấy choáng váng, như bị thôi miên. Đây chính là thế giới chỉ hạch. Một lão nhân đội mũ đèn mỏ, tay cầm sẻng khoáng sản công nghệ cao, nên người nhìn thế giới chi hạch, hắn đã nhìn nó không chớp mắt suốt mấy phút. Phải làm sao đây? Một người khác lên tiếng. Chúng ta chỉ định đào một ít khoáng thạch hiếm, sao lại đào ra được thứ này? Thánh vực nhạc viên rất khó chọc vào, luân hồi nhạc viên lại càng là những người điên. Ta không muốn đối đầu với bọn họ, bây giờ chuẩn bị tinh thần thất bại rồi đấy. Một thiếu nữ ngước đầu lên, nàng cũng nhìn chằm chằm vào thế giới chi hạch. Nàng suy nghĩ rồi nói, không bằng, cứ làm như không thấy đi, lần trước trong cuộc chiến tranh giành thế giới, ta cũng đã lén lút vượt qua, cuối cùng phe chủ chiến vẫn thắng. Một tên khác cười khổ, đùa à, bỏ mặc không quan tâm thì rất dễ bị xử lý, huống chi. Vật này, chắc chắn có giá trị lớn, khen thưởng sẽ không ít, các ngươi không động tâm sao, rất động tâm, tên kia đáp, nhưng hai phe kia tuyệt đối sẽ lao vào, hai đánh một, chưa kể. Ta đã hình dung ra cảnh tượng rồi, mấy người vây quanh thế giới chi hạch, bọn họ đều là khí ước giả cấp 4 sơ kỳ, nhưng thuộc kiểu Phật hệ, mỗi lần bọn họ trải qua các thế giới, nhiệm vụ thường hoàn thành với điểm số rất thấp. Mục tiêu chủ yếu của họ là tìm kiếm các tài nguyên hy hữu, và chính con đường này đã mang lại cho họ không ít lợi ích. Đoàn đội nhỏ như vậy, trong thiên khải nhạc viên, nơi có nhiều đối thủ mạnh mẽ, cũng không phải là điều hiếm thấy. Họ thực ra có phần giống với các công chức giả, chỉ có điều vũ lực của họ mạnh hơn nhiều so với công chức giả, khế ước, giả trong luân hồi, nhạc viên và công chức giả là hai thái cực đối lập. Một bên là chiến đấu trong máu lửa, không ngừng đối mặt với nguy hiểm, còn một bên lại ít khi gặp nguy hiểm, con đường trở nên mạnh mẽ của họ khá hạn chế. Nếu thiếu một trong hai, sẽ không thể đạt được thành tựu lớn, bằng không. Giao nó cho Hắc Phong, tên kia rất muốn cùng người trong luân hồi nhạc viên, hoặc thánh vực nhạc viên đánh một trận. Ý kiến hay, liền như vậy giao ra sao, có phải là có chút, đừng do dự. Vật này một khi bị đào lên, sẽ bị tất cả khế ước giả định vị. Liền như vậy vui vẻ quyết định, giao cho Hắc Phong. Khi nhóm người đang thảo luận, không gian đột ngột phun trào, một bóng người xuất hiện trong hầm mỏ. Người đó là Hắc Phong, một bóng đèn trong đêm, trong đội ngũ. Tiểu Lai lị lùi về phía sau vài bước, trốn sau lưng tên lão đầu. Các người tìm tới, đột nhiên, một nam nhân lên tiếng, âm thanh của hắn mang theo cảm giác kim loại. Hai tay hắn cũng cấu tạo bằng kim loại, không sai. Lão đầu đội đèn mò rõ ràng bình tĩnh hơn, dù cho Hắc Phong có hỉ nộ vô thường, nhưng hắn cũng sẽ không điên đến mức tấn công các khí ước giả trong phe mình. Đem ra, Hắc Phong dò xét cánh tay kim loại. Lão nhân do dự một chút, rồi đưa thế giới chỉ hạch cho Hắc Phong, lực lượng không gian lại lần nữa phun trào, hóa thành một cơn lốc xoáy. Những vòng xoáy, cuộn tròn bay lượn, mang theo nhóm lớn, ong mật màu đen, người nam nhân Hắc Phong, liền biến mất trong cơn lốc đó. Tại Thái Dương Vương Quốc, trong thần đình, một căn phòng ngủ, một nữ nhân mặc trường bào màu vàng óng, đội mũ trùm, ngồi trên chiếc ghế gỗ, người cân nhắc kỹ chưa? Ngươi muốn chết như thế nào, ta có thể cho ngươi chọn cách chết riêng biệt. Giọng nữ nhân ôn hòa, nhưng lời nói lại mang theo sát khí, như muốn lấy mạng người ta. Thần nại đại nhân, ta chỉ là nam nhân quỳ trên mặt đất, vẻ mặt khổ sở, nữ nhân khoát tay, tắt ngang. Ta đang hỏi ngươi muốn chết như thế nào, không phải hỏi ngươi nói gì. Thần đang lắng nghe, ngươi hãy trực tiếp nói cho hắn biết, ngươi muốn chết như thế nào. Nam nhân ngẩng đầu, nhìn vào nữ nhân đối diện, miệng thốt, ra lời, thần nại, nếu người giết ta, chẳng ai còn phục ngươi. Nữ nhân bình thản đáp, kỳ thực ta không muốn giết ngươi, ngươi có giá trị rất lớn, nhưng nhiều người nói, ngươi bất tử, vậy ta còn làm sao phục chúng. Thần nại lấy ra một tấm giấy bằng da dê. Trong khi đó, nam nhân đột nhiên muốn đứng lên, tuy nhiên, xung quanh hắn xuất hiện vài đạo kim sắc lỗ ống kính. Chói chặt hắn lại, một tiếng kéo lớn, tấm giấy bằng da dê bị xé rách, Nam nhân sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, thân thể dần dần như tờ giấy bị xé nát, buông thả, bọn họ, phù phù một tiếng, nam nhân ngã xuống đất. Kỳ lạ thầy, dù cho hắn bị đánh gục, phe của hắn vẫn không hề bị trừng phạt gì. Thế giới trì hạch vẫn còn ở trong khu vực Sispanin. Và cuối cùng, chuyện này không còn cần phải liên quan đến cái gậy quấy phá nữa. Thần lại dường như suy nghĩ có chút bối rối. Nàng định mở miệng nói gì đó, nhưng lại cân nhắc. Cảm thấy không tiện, nên liền thu lại lời định nói. Cùng lúc đó, trong một gian phòng của thần đình, Thanh Yểm ngồi nhâm nhi chén rượu vang, cười nhạt nói, nuôi cũng không phải là cái gì tốt đẹp, chỉ là một đám phân mà thôi. Kế hoạch của hắn bị gián đoạn, điều này khiến hắn không thể không đau đầu. Mọi chuyện vốn có thể kiểm soát được, nhưng một khi có ai phát hiện ra thế giới trì hạch, chiến sự sẽ lập tức thay đổi. Thế cục hiện tại, tuy có vẻ hỗn loạn, ba phe chưa giao chiến quy mô lớn, nhưng thực ra, mọi chuyện đều rất rõ ràng. Phía luân hồi nhạc viên không thể hợp tác với bất kỳ phe nào. Thực tế, không ai dám hợp tác với bọn họ. Thế giới trì hạch, một khi lọt vào tay ai, người đó sẽ có quyền chi phối toàn bộ cuộc chiến. Hiện tại, phía Thiên Khải Nhạc Viên đang nắm giữ thế giới trì hạch, chính là kẻ thù lớn nhất. Thánh vực Nhạc Viên cũng không khác gì. Ai sở hữu thế giới trì hạch, họ liền đổi phe, không thể hợp tác với luân hồi Nhạc Viên. Thành Yểm cũng sắp chịu hết nổi, chỉ muốn tự tay giàn phạt bọn họ cho đến khi máu chảy đầm đìa. Thiên Khải Nhạc Viên lại là nơi rất đơn giản, trừ một số ít phái chủ chiến, thái độ của bọn họ là, các ngươi tự đánh nhau, miễn sao đừng đến làm ta phải tham gia, ai thắng thì sẽ được coi là mạnh hơn. Bọn họ sẽ đoán thử xem đối phương có thể thắng được không, nếu không thắng được, thì sẽ tránh xa, tránh cho bị trừng phạt, vì chiến đấu tiêu cực, mắt nhìn dưới thế giới chi nguyên. Tại Thiên Khải Nhạc Viên buông tay, rõ ràng là các tối cường giả như Hắc Phong, không hề sợ luân hồi Nhạc Viên và thánh vực Nhạc Viên. Lần chiến tranh đoạt thế giới, trước đó, thế giới của Hắc Phong thuộc về phía Thiên Khải Nhạc Viên. Đương nhiên, Hắc Phong cũng không tự tin mà quá mức bành trướng. Kế hoạch của hắn là liên hợp cùng thánh vực Nhạc Viên, cùng lúc giải quyết vấn đề lớn nhất là luân hồi Nhạc Viên, rồi sau đó mới phân chia thắng bại. Tuy nhiên, hiện tại Liên minh Gây Dạ Đại Quân đang đẩy mạnh áp lực, còn khế ước giả của Thánh vực Nhạc Viên muốn rời khỏi Thái Dương Vương quốc, cần phải có một khoảng thời gian. Còn khế ước giả phía Luân Hồi, Nhạc Viên, với vị trí của Liên minh Gây Dạ là ưu thế, việc rút lui khỏi chiến trường sẽ không khó. Thánh Lợi Môn yếu tắc, chiến hào bê tông, bên cạnh đã gần như sụp đổ. Tô Hiểu trong tay cầm bát canh thịt. Hắn đang kiểm tra thông báo mà Luân Hồi Nhạc Viên gửi đến, thông cáo, đã có khế ước giả nắm giữ thế giới chi hạch. Thế giới chi hạch cần phải được đưa đến cực địa, Nhiệt Vũ Lâm Trì Sâm trong vòng 15 ngày. Tự nhiên, Nhiệt Vũ Lâm Trì Sâm tọa lạc tại trung tâm Lam Hải Tinh. Khi đến Nhiệt Vũ Lâm Trì Sâm, có thể đặt thế giới chi hạch vào một địa điểm đặc biệt, từ đó hình thành tọa độ thế giới. Khi tọa độ này được thiết lập, cần phải thủ hộ, tránh cho hai phe khế ước giả còn lại cướp đoạt thế giới trì hạch. Một khi tọa độ thế giới thành công, thì phương thủ hộ sẽ trở thành phe chiến thắng trong cuộc tranh đoạt thế giới. Hiện tại thế giới trì hạch đang thuộc về Thiên Khải Nhạc Viên. Nhiệm vụ chiến tranh đã có thay đổi, liệp sát giả cần phải giành lấy thế giới trì hạch tại tọa độ thế giới trước. Thiên Khải đã tìm đến rồi. Tôi hiểu lầu bầu. Bên cạnh hắn, bố bố ôm vung phẩy cái đầu chó, ý như muốn nói, chủ nhân, ngài yên tâm, lần trước chính là bọn người Thiên Khải Nhạc Viên tìm được thế giới trì hạch, bản uông sẽ đi trộm về, công việc này bản uông rất thuần thục. Tôi hiểu đứng dậy, hắn đang suy nghĩ liệu có nên đi đến trung tâm thế giới, cực địa, Nhiệt Vũ Lâm Trì Sâm, hay là trực tiếp đến Sispanin cảnh nội, thế giới trì hạch nhất định, phải là vật hắn phải giành được, xung quanh Thánh Lợi Môn. Các lều tạm dựng lên rất nhiều, các binh sĩ túm nằm tụng bà, hoặc ngồi tụng lại trò chuyện, có người thì ngồi trên xe tăng, thậm chí có người ngồi trên hòm đạn pháo. Tô Hiểu tiến vào quân doanh, đi về phía trước, một tiểu trợ thủ đang ngồi trên nòng pháo của xe tăng, hai chân qua lại đung đưa, thấy hắn thì nhảy xuống, quan trên, người là ai? Tiểu trợ thủ nhìn thấy Tô Hiểu đi về phía mình, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc, Đó là phương hướng của quân đội Liên minh Gaia, đi làm gì thế? Tiểu trợ thủ đưa tay đặt lên khẩu súng trường ngắm bắn trên xe tăng, chuẩn bị cùng Tô Hiểu đi thực hiện nhiệm vụ. Không phải, là chuyện cá nhân của ta. Tô Hiểu nghiêng đầu, nhìn tiểu trợ thủ, nàng sửng sốt một lúc, sau đó lộ ra nụ cười. Quan trên, ngươi súng, đưa ngươi rồi. Tô Hiểu không chuẩn bị đeo cây súng kia, hắn biết rằng, khi rời khỏi quân doanh, hắn đã đi ra khỏi vị trí chính thức, nếu lại mang súng theo, Scan hoàn toàn có thể dẫn người đến tìm hắn. Huống chi, so với tịch diệt công tước, cây súng bắn tỉa kia quả thật bình thường, ngoài những viên đạn rẻ tiền, không có gì đặc biệt. Đối phó với phe địch khế ước giả, căn bản không cần lo lắng đến chi phí đạn dược. Điều đó chẳng khác gì việc dùng viên đạn vặt để chiến đấu với kẻ địch nguy hiểm, một phát bất tử, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đến lúc đó, không chỉ mấy viên đạn bị lãng phí. Tiểu trợ thủ nhìn hắn chờ đợi, nàng lập tức nhận ra có điều không ổn. Như nàng vẫn nói, chúng ta mới vừa thành công ám sát Dubo, Is, sao còn chưa trở về nhận huân thưởng, công lao về ngươi rồi. Tôi hiểu tuy không mang theo súng trường ngắm bắn Mr. 24, nhưng hắn đã có phương pháp chế tạo bạch hỏa dược, một loại chất nổ mạnh mẽ mà hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Ngạch, tiểu trợ thủ gãi đầu, có chút khó hiểu, này, ta đầu óc có chút chậm hiểu, quan trên, ngài định làm gì vậy, phản quốc sao? Vừa nói ra câu này, tiểu trợ thủ lập tức, theo bản năng lùi, lại, vài bước, sợ rằng, Tô Hiểu sẽ phạt nàng, giống như lần trước, khi nàng đã làm một việc rất ngốc. Suýt nữa, bị một cước đá chết, nghe thấy câu hỏi của tiểu trợ thủ, bố bố ôm thở dài, em gái này thật thẳng thắn. Tô Hiểu không hề thay đổi nét mặt, ánh mắt lạnh lùng, nhìn tiểu trợ thủ, khiến nàng đứng thẳng người, nhưng càng lúc càng cảy không tự nhiên, dài, quan truyền. Ta sai rồi, phản quốc gì đâu, tuyệt đối không có ý đó mà. Ha ha, thật sự không có. Tiểu trợ thủ cười rất ngượng ngùng, Tô Hiểu và bố bộ Uông đi ra khỏi quân doanh. Khi bóng lưng của Tô Hiểu hoàn toàn khuất, sau dãy lều, tiểu trợ thủ gãi đầu một lần nữa. Giờ rời khỏi chiến trường, vậy, chẳng phải ngươi đang bỏ trốn khỏi trận chiến sao? Một binh sĩ với tay cụt, trong miệng ngậm thuốc lá, lên tiếng, ngươi có thấy hắn tự ý rời khỏi vị trí không? Tiểu trợ thủ cười tủm tỉm nhìn người binh sĩ có cánh tay cụt. Vẻ mặt của người lính bị đứt tay cứng đờ, tựa hồ, không thấy gì cả, không thấy thì cứ đi thôi, thế thì dễ chịu rồi, đi ngủ. Tiểu trợ thủ phẩy tay, đi vào lều tạm thời. Có một số việc nàng thực ra đã sớm nhận ra, nhưng những chuyện đó, nàng biết tuyệt đối không thể nói ra miệng. Tô Hiểu nhanh chóng rời khỏi quân doanh. Hắn hiện giờ vẫn là binh sĩ trong sát lục bộ đội, hành động tự do hơn nhiều. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu không hề nghĩ tới việc mang tiểu trợ thủ theo đến. Sisbanin hay cực địa, nhiệt vũ lâm trì xăm, tiểu trợ thủ là binh sĩ của Liên minh Gea, mà gia đình nàng và những người thân thuộc đều ở lại trong Liên minh Gaia. Điều khiến tiểu trợ thủ tự hào nhất chính là nàng có một muội muội tài năng về âm nhạc, mới 17 tuổi mà đã có thiên phú nổi trội. Tiểu trợ thủ vào chiến trường liều mạng, phần lớn là vì không muốn muội muội nàng nhìn mình như một kẻ chỉ giỏi giết chóc. Là người trưởng thành, dù trải qua sinh tử, tiểu trợ thủ cũng sẽ không phản bội Liên minh Gaia, bỏ lại gia đình, cùng Tô Hiểu chấp hành nhiệm vụ. Mặc dù đôi lúc nàng hành động bốc đồng, có thể sẽ muốn rời xa chiến trường, tìm đến những nơi không liên quan đến chiến tranh, nhưng đến lúc ấy, nàng nhất định sẽ nhận ra sự bất thường, và cả hai bên rất có thể sẽ đối mặt với sự phản bội, không nên coi thường một binh lính trung thành, tiểu trợ thủ, tham gia chiến tranh, tính mạng luôn bị đặt cược vào đó. Nàng biết rằng, trong chiến tranh, có thể bất cứ lúc nào sẽ chết trên chiến trường, thi thể sẽ được phủ kín quốc kỳ và đưa về trước mặt gia đình, buộc họ chuẩn bị tinh thần. Tô Hiểu không nghĩ mình có sức hút nào đặc biệt, để tiểu trợ thủ có thể vì hắn mà vứt bỏ tổ quốc, bỏ qua gia đình, đi theo hắn bán mạng. Nếu như Tô Hiểu dẫn tiểu trợ thủ đi tới cực địa, nhiệt vũ lâm chi xâm, khả năng xảy ra nhất chính là tiểu trợ thủ nhân lúc Tô Hiểu không chú ý, sẽ ra tay đâm một thương sau lưng hắn, mang theo thi thể của hắn về cho liên minh gây ra. Lúc đó, nàng sẽ tìm một nơi vắng vẻ khóc một hồi. Đó là lẽ thường của con người, cũng là trách nhiệm của một người lính. Như lời Scan đã nói, binh sĩ chẳng phải nghề dễ chịu, đó là trách nhiệm phải gánh vác. Tiểu trợ thủ là một binh lính, giữ chức trung sĩ, đã giết được 178 kẻ địch, trong đó có cả nữ binh sĩ. Một ngày sau, tại một thành phố ven biển của Liên minh Gaia, một bóng người cao lớn đẩy cửa bước vào một nhà hàng. Người này mặc áo bào đen, đội mũ trùm, bên cạnh là hai người khác cũng mặc áo bào đen, đội mũ trùm kín đầu. Khách nhân, hoan nghênh, người phục vụ trong phòng ăn, theo bản năng lùi, lại vài bước. Ba người mặc áo bào đen này mang lại cho người phục vụ ấn tượng đầu tiên là, chắc chắn bọn họ không phải người tốt lành gì. À mỗ, đói bụng, âm thanh trầm thấp từ dưới mũ trùm phát ra. Bọn họ đã vào phòng ăn, ngồi xuống, gỡ bỏ mũ trùm, chính là Tô Hiểu, bố bố Uông và A Mỗ. A Mỗ cùng Tô Hiểu hội hợp, dẫn theo một nhóm băng nguyên làng, dưới sự chỉ huy của mắt sẹo băng nguyên làng. Tô Hiểu không có ý định sử dụng đám băng nguyên làng này, ngay lúc này, vì hàng ngàn con băng nguyên làng đại tộc thật sự quá dễ dàng thu hút sự chú ý. Trạm đầu tiên của Tô Hiểu là Sisbanin, nhưng hắn vẫn chưa trực tiếp đến cực địa nhiệt vũ lâm trì xăm. Căn cứ vào phán đoán của hắn, phía thiên khải nhạc viên sẽ không vội vã tiến thẳng đến cực địa nhiệt vũ lâm trì xăm. Khi đến đó, bọn họ sẽ mất đi ưu thế nắm giữ thế giới trì hạch và có khả năng sẽ bị hai phe còn lại vây công. Luân hồi nhạc viên và thánh vực nhạc viên đều có khí ước giả, đồng thời bọn họ đều có địa vị nhất định trong liên minh Gaia hoặc Thái Dương Vương Quốc. Họ sẽ không chỉ dừng lại ở việc thả Sisbanin, thiên khải nhạc viên, mà còn thâm nhập vào Sisbanin để giành thực quyền hoặc địa vị. Nếu đổi góc nhìn, thay vì lao vào đại chiến ở cực địa, nhiệt vũ lâm trì xăm, nơi loạn đấu không ngừng, rõ ràng việc canh giữ tại Sisbanin lại mang đến nhiều ưu thế hơn. Thực ra, không chỉ riêng Tô Hiểu, Cô Lỗ, Thanh Yểm, Nhân dân giáo viên, Quỷ Phu Nhân, Thủy Tiếu và Lão Yên, tất cả đều đang hướng về Sisbanin mà xuất phát. Lúc này, trong kênh chiến tranh rất náo nhiệt, Tô Hiểu không rõ ràng liệu Thánh Vực Nhạc Viên và Thiên Khải Nhạc Viên có cùng tham gia vào kênh chiến tranh hay không. Nhưng với Luân Hồi Nhạc Viên, bất kỳ khế ước giả nào cũng có thể phát biểu trong kênh chiến tranh bằng hình thức văn tự. Tuy nhiên, số lần phát biểu là có hạn. Bình thường, mỗi khế ước giả có thể phát biểu 10 lần, các trưởng nhóm mạo hiểm đoàn nhỏ và trung tiểu có thể phát biểu 20 lần, còn trưởng nhóm mạo hiểm đoàn cỡ lớn thì có thể phát biểu 30 lần. Tô Hiểu còn 20 lần phát biểu. Cho đến giờ, hắn chưa từng dùng một lần nào. Trong kênh chiến tranh, có người đã lên tiếng, Solomon, tá nhân, đã biết tình báo. Thế giới trì hạch hiện do khế ước giả Hắc Phong của Thiên Khải Nhạc Viên nắm giữ. Hắc Phong, 31 tuổi, nam, vị trí, Sisbanin, thành Ru Bái. Ham muốn, món ăn cực cay, đứng ở chỗ cao, nữ nhân trưởng thành từ 26 đến 30 tuổi, có vẻ đẹp thành thục, năng lực, hệ không gian, có thể triệu hồi giả những con ong mật màu đen. Mang theo chất độc vô cùng nguy hiểm. Loại độc tố này là hỗn hợp giữa hư hư thực thực, mang đặc tính nguyên tố độc hại. Nhắc nhở, đây là thông tin tình báo quan trọng, sẽ được phát sóng trong kênh chiến tranh và tồn tại trong 12 giờ. Tiến, ô à, tử đồ nhóm mạo hiểm. Tử đồ nhóm mạo hiểm đã đến Sisbanin cảnh nội, hợp tác cùng mộ binh và nhóm mạo hiểm quy mô nhỏ. Xin Solomon đại lão báo cho Hắc Phong quần lót nhàn sắc. Lần phòng, tán nhân, Solomon lão ca, đây là cả ngày giám sát Hắc Phong sao, tại hạ cá ướp muối một cái, chẳng biết có thể hợp tác được không, Thủy Tiếu, tán nhân, Cô Lỗ, đầu óc ngươi có vấn đề sao, đừng đuổi theo, lão nương đang làm nhiệm vụ, ta là nữ nhân chính kinh, không đập vật kia, Cô Lỗ, Phantom Troop, tiểu bitch, ngươi chạy cái gì, chiến tranh thế giới ta lại không thể làm gì ngươi, nói đi nói lại. Danh hiệu của ngươi phía sau, nếu như đánh tới mã, xem ra có lẽ càng hợp mắt, Cam Quất Muội, tán nhân, Cô Lỗ, ngươi lại ném ta, không muốn bỏ ta sao, mê mê ra, đồng tước, lam đây á nhóm mạo hiểm, bán ra màu vàng phẩm chất hòm báu một viên, khôi phục lại đồ ăn, dược phẩm đều có thể giao dịch, vị trí, từng cái tin tức xuất hiện, Tô Hiểu tận lực lọc ra những thông tin vô dụng, ví dụ như tin từ Thủy Tiếu, Cô Lỗ, Cam Quất Muội. Cả ba người phụ nữ này Khi gặp nhau, chỉ có thể dùng kỳ hoa để hình dung Cổ Lỗ và Cam Quất Muội vốn đã quen biết. Cam Quất Muội ngôn ngữ có vẻ ám muội, nhưng thực ra hai người là kẻ thù, đều muốn đánh chết đối phương. Do thân ở trong chiến tranh thế giới, khế ước giả phe mình nếu xảy ra nội chiến sẽ phải chịu sự trừng phạt rất nghiêm khắc. Vì vậy, Cổ Lỗ không để ý đến Cam Quất Muội, Cam Quất Muội lại thả bay tự do, cố tình đùa giỡn Cổ Lỗ. Có thể nói là nàng đang liều lĩnh chơi đùa với cái chết. Thậm chí Thủy Tiếu còn gặp phải tình huống xui xẻo hơn. Một lần sau khi nàng phát biểu trong kênh chiến tranh, vì lý do danh hiệu, Cổ Lỗ hiểu nhầm nàng là một tiểu điện ảnh, từ đó sinh ra hứng thú với nàng. Thủy Tiếu cảm thấy trong lòng tan vỡ, nàng thề với trời, trong thời đại này, hào là nàng tùy ý lấy, chẳng có chút nghĩa lý gì. May mắn là đây là chiến tranh thế giới, nếu là trong thế giới sinh hoạt, mọi thứ sẽ không kết thúc tốt đẹp. Nếu Cổ Lỗ có hứng thú với thứ gì đó, tôi hiểu tắt kênh chiến tranh, mục đích của hắn là đến Sispanin thành Ru Bảy. A Mỗ, ngươi ăn no chưa? Trong miệng nghiền ngẫm đồ ăn. A Mỗ lắc đầu, ý nói là còn chưa ăn no, tám phần. Không, ngươi đã ăn no rồi. Tôi hiểu nhìn về phía ba người phục vụ, lão bản phòng ăn và đầu bếp, mỗi người đều mồ hôi đầy đầu. Đầu bếp đứng không vững, lão bản phòng ăn mặt mày cười cười hòa giải. Kẻ ngu cũng có thể nhận ra, ba người này không phải là những khách nhân bình thường. A Mỗ bưng lên một khay mì sợi. Sau khi ăn xong, ánh mắt nàng hướng về mâm thức ăn trên bàn. Món ăn hỗn hợp, canh, mùi vị thực ra cũng không tệ. Sau khi trả tiền cơm, tôi hiểu tiếp tục lên đường tới Sispanin thành Ru Bảy. Hắn chỉ cần ngồi thuyền vượt qua một đoạn đường biển là sẽ đến nước trung lập Sispanin. Sáng sớm hôm sau, một chiếc tàu khách hơi nước lướt trên mặt biển. Khói thuốc phiện cuộn lên mù mịt. Tôi hiểu đứng trên buông thuyền, đã có thể nhìn thấy thành phố phía xa. Đó chính là thành Ru Bảy, một thành thị duyên hải rất phồn vinh. Thành Ru Bảy có hai đặc điểm nổi bật, yên tĩnh, an lành và có rất nhiều mỹ nữ. Đây là nơi được người dân từ các quốc gia khác chọn làm điểm nghỉ dưỡng. Chưa đến thành Ru Bảy, tôi hiểu đã nhìn thấy một tòa công trình điêu khắc lớn. Công trình này nằm ngay trung tâm thành phố. Cao gần 100 mét, là công trình cao nhất và cũng là biểu tượng của thành phố. Tòa công trình ấy mang tên Ru Bảy Chi Ủng, được đặt theo tên của một nhân vật lịch sử, Ru Bảy Ignatius, một sứ giả ngoại giao. Ru Bảy Ignatius là người đã đứng ra làm sứ giả cho quốc gia bị thất bại khi chiến tranh giữa Liên minh Cayo và Sispanin bùng nổ. Trong cuộc đàm phán giữa hai nước, vào lúc nguy hiểm nhất, Ru Bảy Ignatius đã hy sinh. Dù là quốc gia thất bại, nhưng ông vẫn nhận nhiệm vụ đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán, ông bị một quan quân của Liên minh Gaia đâm chết. Cái chết của ông làm cho Liên minh Gaia rơi vào thế bị động. Trước khi qua đời, khi ông từ biệt vợ, vẫn nắm chặt tay bà, bởi vì ông biết rằng đó là lời tạm biệt vĩnh viễn. Sau khi chiến tranh kết thúc, Liên minh Gaia rút quân, đã 2 tháng trôi qua, Ru Bảy Ignatius, điều khác vẫn sừng sững tại quê hương của hắn. Tòa thành thị duyên hải này, từ đây đổi tên thành Ru Bảy. Ru Bảy Ignatius, chính là từ đây lên thuyền, hướng tới Liên minh Gaia. Trên bông thuyền, rất nhiều du khách Liên minh Gaia, dùng ống nhòm quan sát hình ảnh của Ru Bảy Chi Ủng. Tòa kiến trúc này quả thật hùng vĩ. Mẹ, đó chính là Ru Bảy Chi Ủng sao? Sao lại như vậy? Một bé gái ôm ống nhòm tựa vào lòng mẹ nàng. Hai mẹ con quần áo chỉnh tề, có thể thấy được mức sống của tầng lớp bình dân trong Liên minh Gaiator đứa ngốc. Làm sao Ru Bảy Chi Ủng lại nghiêm được? Tuy rằng hắn không phải người của quốc gia chúng ta, nhưng Ru Bảy cũng là một người vĩ đại. Hắn điêu khắc, mẹ của bé gái nhìn lên, khuôn mặt dần dần ngây ra. Vì nàng nhận thấy Ru Bảy Chi Ủng hình như thật sự có chút nghiêng lệch. Ầm ầm ầm. Mây đen xuất hiện trên bầu trời thành Ru Bảy, vùng mây này đen kịt, giống như mực nước. Thấy cảnh tượng này, tôi hiểu nheo mắt lại. Trong cơ thể hắn, tuy không có nguyên tố, nhưng hắn có khả năng nhận biết nguyên tố mạnh mẽ, thậm chí vượt qua đại đa số pháp gia. Giữa bầu trời, đó không phải là mây, mà là một đám ám nguyên tố tụ lại. Mây đen, phun trào, cả thành Ru Bảy như muốn nên đón tận thế. Tòa thành ven biển an lành bỗng nhiên bị phá vỡ. Trong thành, hàng loạt dân thường đứng ngẩn người, nhìn về phía bầu trời, ám thiên. Tại Rubai, một nam nhân đứng dưới chân tượng điêu khắc, khuôn mặt tiểu tụy, thân mặc áo bào pháp sư màu đen. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ nhận ra đó không phải là áo bào của pháp sư, mà là một bộ áo được ngưng tụ từ ám nguyên tố, cuồng phong nộ cuốn xung quanh. Nam nhân này đứng với hai tay tạo thành hình chữ thập, đôi mắt hắn không giống người thường, đầy mắt đen kịt, còn đồng tử lại trắng xám như một mảnh mây mù. Hắn giơ tay lên, ám nguyên tố trong tay bay lên như một ngọn lửa, dần dần một đám mây đen được hình thành trên bầu trời từ ám nguyên tố quân tụ lại, tạo thành một kỵ sĩ cao ít nhất 50 mét, hắc kỵ sĩ. Tay của hắn vung xuống, kỵ sĩ khổng lồ lao thẳng xuống, trực tiếp nhắm vào trung tâm thành phố, nơi có tòa cao ốc Ruby Eye. Oanh, ám nguyên tố khổng lồ đâm thẳng vào tòa nhà. Mặt đất như bị một cú đập mạnh, chu vi của tòa kiến trúc vỡ vụn, sụp đổ không chút thương tiếc. Không, nam nhân đứng dưới, chân tượng điêu khắc giận dữ, mắt trợn lên, nhìn về phía ám nguyên tố kỵ sĩ. Hắn bắt đầu vặn vẹo tay, khiến cho kỵ sĩ thu nhỏ lại, biến thành một vòng xoáy đen, tựa như lỗ đen trong không gian. Ầm ầm ầm, chu vi tòa nhà tiếp tục chấn động, rồi nghe thấy một tiếng, cách cách, một tảng bê tông khổng lồ bị lực hút kéo xuống, bay về hướng lỗ đen. Vừa chạm vào lỗ đen, tảng bê tông bị xoắn nát trong nháy mắt, phân giải thành những nguyên tử nhỏ li ti, tung bay trong không khí. Lỗ đen có chu vi mấy trăm mét, toàn bộ kiến trúc xung quanh đều bị sức hút của nó ảnh hưởng. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi vật ở gần lỗ đen đều bị hấp thụ và phân giải, tạo thành một hình dạng nửa vòng tròn lõm xuống. Đây chính là sự kiện khiến dân chúng thành Rubai kinh hãi nhất. So với việc pho tượng Rubai chỉ ủng từ từ đổ xuống, bị san bằng thành bình địa, thì hiện tượng này quả thật là vô cùng đáng sợ. Pho tượng chậm rãi đổ xuống, dường như đang nhắn nhủ với những khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên rằng chúng ta, Luân Hồi Nhạc Viên, đã đến rồi. Tại thành Rubai, trong một ngôi nhà lầu ba tầng, vài tên khế ước giả kinh ngạc nhìn xuống Rubai trì ủng, nơi đang dần dần sụp đổ. Họ ngơ ngác, không thể hiểu nổi, làm sao lại có thể đạt tới trình độ này? Điều này có ý nghĩa gì? Cùng với những người điên không thể lý giải được, hoặc là giao ra thế giới trì hạch, hoặc là cùng bọn họ tử chiến đến cùng, tất cả chỉ là lời chào hỏi, chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Một tên nữ khế ước giả khóe miệng co giật, nàng nhìn thấy một loài côn trùng líp nha líp nhít, chúng rơi xuống khắp nơi, ngay cả trên nửa thành phố này, các kiến trúc cũng không thoát khỏi sự ảnh hưởng. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, thành Rubai lại không một phút yên tĩnh. Trong kế hoạch của Thiên Khải Nhạc Viên, họ muốn chiến đấu với Luân Hồi Nhạc Viên trong các con hẻm của thành phố. Nhưng từ tình huống hiện tại nhìn vào, một vài tên điên của Luân Hồi Nhạc Viên tựa hồ muốn san bằng cả thành phố này. Càng khiến cho các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên kinh ngạc hơn là khi họ nhận được tin tức từ các khế ước giả ở Sispanin rằng chính quyền ở đó lại muốn sơ tán toàn bộ dân thường trong thành Rubai. Thành Rubai bị tập kích ngay lập tức, khiến các quan chức cao tầng của Sispanin không nghĩ tới việc phản công, mà lại quyết định sơ tán dân chúng. Đây là lựa chọn bất đắc dĩ mà họ phải làm. Thanh Yểm đưa cho họ hai lựa chọn. Một là bỏ trốn cùng toàn bộ dân thường khỏi thành Rubai, hai là để thủ đô phải chịu đựng khí độc và đạn oanh tạc. Lúc đầu, các quan chức Sispanin cảm thấy lời đề nghị của Thanh Yểm thật là buồn cười. Cho đến khi một viên đạn cường khí độc không bị phá hủy rơi vào thủ đô Sisbanin, Thành Yểm dùng ngữ khí mang theo ý cười giao thiệp với các quan chức cao cấp của Sisbanin. Lời nói nguyên văn là: chúng ta đâu phải ma quỷ. Ta cho các ngươi 5 phút để suy nghĩ. Sau 5 phút, thủ đô Sisbanin sẽ bị ném xuống ít nhất 100 viên khí độc đạn. Những viên khí độc đạn cắm trên tòa cao ốc thủ đô không phải là trò đùa. Nếu các ngươi không muốn mạng sống của chính mình và người nhà bị đe dọa, hãy thỏa hiệp đi. Ầm ầm, tòa nhà cao tầng ở Rubai sụp đổ, những tảng đá lớn bị đập nát, khói lửa bốc lên cao mấy chục mét. Ở trung tâm thành phố, tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp, một thiết bị cơ khí khổng lồ như đài cao tốc vận hành phát ra những luồng xung điện mạnh mẽ. Những người dân bình thường gặp phải những xung điện này sẽ theo bản năng tránh xa khu vực bị ảnh hưởng. Mấy thi thể của dân thường bị đánh văng, rơi xuống đống đổ nát của tòa nhà. Một nam nhân mặc âu phục, tay dùng khăn tay che miệng và mũi, ngồi trên đống xương cốt của tòa nhà. Boss, gần như xong rồi. Quỷ phu nhân khẽ nhếch môi. Môi nàng được tô đỏ thẫm, toát lên vẻ lạnh lùng của một chủng tộc tàn nhẫn. Nàng tóc dài, bay lên trong gió mạnh. Hừm, cố gắng, đừng để ảnh hưởng đến dân thường. Vẫn là câu nói ấy. Chúng ta không phải ma quỷ, huống hồ. Mọi chuyện đã được bàn bạc xong với Sispanin rồi. Trong khi nàng nói, một đống đổ nát của tòa nhà vỡ nát, một nam nhân dính đầy bụi bặm, mặc trang phục của giáo viên nhân dân, đứng lên, trong lòng ngược hắn, hai đứa trẻ được hắn bảo vệ. Ngươi lại, cứu người sao, thật khiến ta vui mừng, tiện thể, ta cũng nói cho ngươi biết, ngươi đang làm việc thiện đấy. Thanh Hiểm ho khan vài tiếng, khiến người ta không khỏi hoài nghi, hắn có thân thể yếu đuối như pha lê, thiện ác, hắn không thể nào hiểu hết được. Chỉ đơn giản là hắn muốn làm như vậy mà thôi. Nhân dân giáo viên không để ý đến hai tên bị sóng chấn động, làm cho hoảng sợ chạy trốn. Mà cái tên này gần như không có quan niệm về thiện ác. Hắn chỉ làm những gì hắn muốn làm. Có lúc hắn sẽ cứu người, nhưng cũng có lúc hành động của hắn khiến cho ngay cả lão âm, Tết Thanh Yểm cũng cảm thấy sợ hãi. Kỳ thực, điều kinh khủng nhất không phải là lão âm Tết, mà chính là nhân dân giáo viên với tính cách như vậy. Hắn ăn mặc như một quái vật mạnh mẽ, rõ ràng là một người thuộc thế hệ sau. Hắn làm đội hữu của quỷ phu nhân mà không dám vi phạm. Phải biết rằng, quỷ phu nhân là thành viên trong nhóm mạo hiểm Hoang Xuyên, một người mà ai cũng phải kiêng dè. Đã tìm được tên kia chưa? Thanh Yểm lên tiếng hỏi. Nhân dân giáo viên lắc đầu, đã bị hắn chạy trốn, nhưng có thể xác định hắn vẫn ở trong thành. Không biết hắn đã dùng phương pháp gì để che giấu sự dao động của thế giới chi hạch, nhưng từ khoảng cách xa, có thể lần theo dấu vết khi tiến vào phạm vi 10 km. Sóng dao động đặc biệt ấy liền biến mất. Nhân dân giáo viên nói với giọng gần như không có cảm xúc. Tên kia là hệ không gian, làm được như vậy cũng không có gì kỳ quái. Thanh Hiểm khoanh tay, bắt đầu suy nghĩ, Boss, còn những người khác của Thiên Khải Nhạc Viên thì sao? Một người trong nhóm lên tiếng, họ cũng là cấp 4 phế ước giả, nếu bất cẩn, có thể khiến cho mọi chuyện trở nên rối ren, dễ gây ra thảm họa. Bất cẩn, Thanh Yểm nghi hoặc nhìn quỷ phu nhân, ngươi cảm thấy Solomon trước kia làm những việc như vậy, chẳng phải là khinh thường Thiên Khải Nhạc Viên sao? Đương nhiên, Solomon không làm vậy. Hắn là pháp gia, đối diện với bất kỳ kẻ địch nào, hắn đều dốc hết toàn lực ứng phó. Quỷ phu nhân khẽ nhếch miệng cười. Trong lòng thầm cảm phục Solomon, vị pháp gia này không ngạo mạn, và luôn ứng phó với mọi kẻ thù bằng toàn lực. Người cảm thấy, việc ngươi đuổi theo cô lỗ, cảm quất muội, bia cù già, thủy tiếu với tốc độ nhanh nhất có thể khiến họ bất cẩn không? Hừm, thực ra thì không phải, chỉ là để phòng ngừa bất trắc mà thôi. Đây là ưu thế của chúng ta. Mặc dù không đủ đoàn kết, nhưng những người này đều từ trong đống xác sống dậy. Bọn họ tuy rằng yêu kiều như hoa trong nhà kính, nhưng không thể hiểu được tư duy của chúng ta, chúng không thể thắng, chỉ có thể chết. Vậy thì, hãy cho hỏi bạn bè của Thiên Khải Nhạc Viên thôi. Thanh Yểm lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt. Đây là vinh dự mà hắn nhận được khi ở Thái Dương Vương Quốc. Thời gian gần đủ rồi, hãy gia tăng tần suất. Boss, có thể sẽ thương tổn người mình, quỷ phu nhân nói thế. Nhưng thực tế nàng đã bắt đầu điều chỉnh bộ giáp cơ khí, giống như đóng cọc, nếu bị thương thì cũng không tính là người mình. Thanh Yểm vừa dứt lời, một cơn xung kích mạnh mẽ ập đến, tai hắn vang lên tiếng chấn động khi trang bị bảo vệ được kích hoạt. Đùng, sóng xung kích khuếch tán, 1/3 kiến trúc trong thành Ru Bài bị vỡ nát, loại sóng xung kích này còn kéo dài thêm 30 lần, cả tòa thành Ru Bài đều đang chấn động. Bên bờ biển, đất cát đột nhiên bắn lên, rồi chậm chậm rơi xuống, mặt biển dâng lên những tầng sóng gợn, từng đợt sóng lớn cuốn ngược vào trong đại dương. Thanh Yểm không phải muốn phá hủy các kiến trúc, hắn chỉ muốn khơi dậy biển gầm, từ đó ngăn chặn quân đội Sispanin đến cứu viện. Nếu như khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên hòa vào trong dân chúng, muốn tìm ra bọn họ cũng không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa, trong số đó có những người vẫn đang phát triển trong thành Rubai, có địa vị tương đối cao, có thể mượn lực lượng tại đây để đối phó với luân hồi nhạc viên. Thế nhưng, ngay khi người của luân hồi, nhạc viên vừa mới tấn công, họ suýt nữa đã biến thành Rubai, thành một đống hoang tàn. Mưu đồ mượn lực lượng từ dân chúng của thiên khải nhạc viên cũng thất bại. Còn về việc bọn họ chuẩn bị kỹ lưỡng các trận địa chiến và tính toán mượn dân chúng làm lá chắn, thì đừng có mà mơ. Trong cơn sóng gầm này, làm gì còn có ngõ hẻm chiến, không thể nào có chuyện đó. Thanh Yểm nhìn rõ tất cả, hắn biết rõ khế ước giả của luân hồi nhạc viên không đủ đoàn kết, trong khi thiên khải nhạc viên lại tương đối đoàn kết hơn. Thanh Yểm quyết định phải chia cắt chiến trường, không để các khế ước giả của thiên khải nhạc viên tụ tập lại, tiến hành chiến đấu quy mô nhỏ trong cơn sóng gầm này. Trên bãi cát, Tô Hiểu đóng kênh chiến tranh lại. Hắn trong kênh chiến tranh đã nhìn thấy kế hoạch của Thanh Yểm, không thể không thừa nhận, tên lão quái vật này không phải chỉ có danh tiếng xuồng. Gào, bố bố uông gầm lên một tiếng, nó chán ghét mạch chủ bà này, quá rung tai, đến nỗi không thể chịu nổi. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị xuyên qua bãi cát, tiến vào thành Rubai, một bóng người nhỏ bé chậm rãi bước lên từ bờ cát thấp đập vào mắt hắn. Hừ, bóng người nhỏ bé hừ lạnh một tiếng, cố gắng không nhìn về phía Tô Hiểu, để tránh trong lòng sinh ra cảm giác khó chịu. Gâu, bố bố uông kêu lên một tiếng, ý là, tiểu chú lùn, ngươi tốt, lâu rồi không gặp. Trên người nàng mặc bộ đồ màu đỏ, thấp bé hơn so với ngón giữa. Tô Hiểu, ở trên bãi cát tình cờ gặp được cô lỗ, kẻ thù gặp mặt, lẫn nhau, thăm hỏi, biểu thị, hữu hảo, rất đoàn kết, sóng trùng kích quét qua thành Rubai. Những tảng đá lớn từ các công trình sụp đổ, trên đường phố không còn bóng người, một tiếng vang ầm ầm, một đống ba tầng kiến trúc đổ sập, một tên khí ước giả từ cửa sổ lao ra, một tay che tay, Hắc Phong đã chuẩn bị chiến lược lâu như vậy, cho cuộc chiến trong ngõ hẻm. Quả nhiên, không hề vô lý, một con nhện nữ vỗ phủi bụi trên người, nàng được gọi là con nhện nữ vì phần dưới cơ thể giống như một con nhện. Với những sắc màu sạc sỡ trên bụng và sáu chiếc chân nhọn, con nhện nữ có đôi mắt màu tím phấn, khiến nàng vừa yêu kiều lại, đầy nguy hiểm. Trong mắt của nàng, vẫn không ngừng quan sát xung quanh. Khắp con phố, không còn một tòa nhà nào nguyên vẹn, hẳn là đi đâu đây. Nàng hoàn toàn không muốn hội hợp với đám người kia. Những tên heo đội kia, cả thành phố ven biển này, phải đối mặt với loại xung kích này, sóng biển sẽ dâng lên, giống như tiếng gầm của biển. Đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nàng nghĩ thế, nhưng cảm giác ưu thế giờ, đây dường như đã không còn. Con nhện nữ là người của thiên khải nhạc viên, tuy nhiên cách hành xử của nàng khác biệt hẳn so với đại đa số khế ước giả thiên khải nhạc viên. Nếu nói nàng là khế ước giả của luân hồi nhạc viên, hẳn sẽ có không ít người tin tưởng. Khi con nhện nữ còn đang cân nhắc liệu có nên hội hợp với đại quân hay tiếp tục đơn độc đối đầu với những khí ước giả lạc đàn của luân hồi nhạc viên, từ xa xa đã truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Một tên mưu đầu nhân cao hơn 3 mét tiến về phía nàng. Ánh mắt đầu tiên đã chạm vào con nhện nữ. Dựa vào kinh nghiệm của nàng, nàng phán đoán tên này 80% là Seven hoặc một sinh vật triệu hoán. Ánh mắt của con nhện nữ thay đổi. Nàng nhìn thấy một người đầy huyết khí nam nhân bên cạnh mưu đầu nhân, một tên sói Husky luôn ngó đông ngó tây, cùng một đứa trẻ khoảng 12-13 tuổi. Một đứa bé, cảnh tượng này rõ ràng khiến con nhện nữ không tìm ra manh mối. Không phải là tổ hợp này kỳ quái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà là trong tổ hợp ấy, dường như có sự mâu thuẫn nội bộ. Một người, một chó, một trâu và một tiểu la lị. Tổ hợp này chính là Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ và cô Lỗ. Cô Lỗ sao lại biết được Tô Hiểu cùng lúc xuất phát hướng về thành Rubai? Điều này thật sự rất thú vị. Mục đích của Tô Hiểu là tìm kiếm thiết bị phát ra sóng rung động từ trung tâm thành phố. Theo như hắn biết, đó là vũ khí cho nhóm mạo hiểm Hoàng Xuyên bố trí. Hoàng Xuyên là một nhóm mạo hiểm lớn. Bọn họ dĩ nhiên có chuyên môn thu thập thông tin về các khí ước giả. Những việc cần làm bây giờ không phải là diệt trừ hết người của thiên khải nhạc viên, mà là tìm ra Hắc Phong và từ tay Hắc Phong đoạt lấy thế giới trì hạch. Đó mới là việc quan trọng nhất. Mục đích của cô Lỗ cũng tương tự, và vì mục tiêu của hai người đều nhất trí, lại thêm cả hai đều không muốn đi vòng vèo, nên họ mới cùng nhau tiến vào thành Rubai. Mặc dù hai người nhìn nhau không vừa mắt, nhưng trong chiến tranh thế giới này, nếu không thể phân rõ sống chết, chi bằng coi đối phương như không khí mà sống chung. Trong tay cô lỗ xoay chuyển một cây chùy thủ dài, nó rất nhẹ, như thể không có trọng lượng. Mũi dao trên cây chùy thủ đâm vào viên kẹo trái cây, và cô lỗ thường hay lấy viên kẹo này bỏ vào miệng. Trong khi tiến lên, Tô Hiểu liếc mắt nhìn con nhện nữ, nhưng hắn không có ý định lãng phí thời gian ở đây, mà tiếp tục hướng thẳng tới trung tâm thành phố. Tô Hiểu không để ý tới con nhện nữ, bố bố Uông và A Mộ cũng vậy. Chúng tự nhiên sẽ không chủ động đi trêu chọc nào. Trong miệng, bố bố Uông ngậm lấy đường, cô lỗ liếc mắt nhìn con nhện nữ, cảm thấy thực lực của nàng cũng chỉ ở mức bình thường. Sau đó hắn cũng không tiếp tục quan tâm. Xác, xác, hòn đá bị đạp nát, Tô Hiểu và nhóm người đi ngang qua con nhện nữ, từ gần đến xa, bị bỏ qua rồi sao? Nhìn theo hai người, một cẩu một trâu, con nhện nữ đột nhiên cảm thấy mình như bị bỏ qua, nhưng ánh mắt của tiểu thí hải kia lại rõ ràng biểu lộ một tầng ý tứ. Đó chính là cây gà. Con nhện nữ hơi do dự, nàng không rõ thực lực của đối thủ, nhưng một chọi bốn kiểu nói chuyện như thế này quả thật rất nguy hiểm. Ngay lúc nàng chuẩn bị từ bỏ, một chi tiết thu hút sự chú ý của nàng. Người đàn ông kia, toàn thân đầy huyết khí, vẫn giữ tay trên chuôi đao, trong khi tiểu thí hải kia cũng đang cầm chỉ thủ, nhìn như đang ăn đường, nhưng thực ra là đang cảnh giác với người đàn ông kia. Sau khi quan sát kỹ, con nhện nữ đã nhận ra một điều, người đàn ông kia và tiểu thí hải kia tuyệt đối không phải đồng đội, mà ngược lại, hai người đang cảnh giác lẫn nhau. Nhận ra được điểm ấy, khóe môi con nhện nữ khẽ nhếch lên. Đánh giết phe địch khế ước giả có thể thu được hòm báu đỏ tươi, đó là một thứ tốt. Vừa vặn, nàng hiện giờ cảm thấy rất chán, nhìn sang phía bên kia, tiểu thí hải, tiếng la vừa vang lên, cô lỗ đứng lại tại chỗ, bố bố Uông cũng dừng bước, Tô Hiểu bước chân cũng chững lại, cô lỗ xoay người. Ánh mắt, nàng lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào con nhện nữ, ngón tay chỉ vào nàng, chậm rãi mở miệng, tiểu, thí, hải, bố bố Uông, quay đầu liếc nhìn con nhện nữ, thở dài một tiếng, vẻ mặt như muốn nói, sống sót không phải tốt sao, ngươi lại đi trêu chọc cái tiểu cô nãi nãi này làm gì, chúc ngươi chết ở đây, tiểu thí hải, Tô Hiểu không quay đầu lại, chỉ khoát tay áo. Hắn đương nhiên biết cô lỗ sẽ không chết ở đây, dọc theo con đường này, hắn đã lĩnh giáo được cô lỗ ác miệng như thế nào. Hắn nghi ngờ, có lẽ cô lỗ cố tình theo sát hắn chỉ để dùng lời nói công kích hắn. Két, cô lỗ siết chặt chùy thủ, tay nhỏ nổi gân xanh, nàng vô cùng tức giận đến mức máu tươi đỏ nhạt bao quanh nàng. Tại khu vực trung tâm thành Rubai, một tiếng nổ vang lên, một bóng người lao ra từ đống phế tích, bay về phía đống hài cốt còn sót lại của một công trình, lực lượng không gian bùng phát, sau đó một đợt máu tươi văng ra, tí tách, máu nhỏ xuống trên nền xi măng, một cánh tay kim loại cầm lấy một viên đầu, đầu đã bị chặt xuống, cánh tay kim loại thuộc về chủ nhân của nó, Hắc Phong, nhân vật nổi tiếng trong Thiên Khải Nhạc Viên. Hắc Phong lúc này trông có vẻ khá chật vật. Trước đó, hắn đã giao chiến với một người của Luân Hồi Nhạc Viên, người này ăn mặc giống như một danh nhân giáo viên. Điều khiến Hắc Phong không thể ngờ là, đối phương chẳng thèm để ý đến những nọc ong của hắn, chỉ dùng hai nắm đấm mà đánh hắn suýt chết. Dù vậy, hắn vẫn chưa mất mạng, vì hiện tại vẫn chưa đến lúc phải vật lộn với cái chết. Hắc Phong vẩy vẩy vết máu trên tay, hắn tình cờ gặp một khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên, và chỉ mất nửa phút để kết thúc trận chiến. Tuy nhiên, có lúc chênh lệch về thực lực quá lớn, khiến hắn không thể chỉ dựa vào sự liều lĩnh và bất chấp để bù đắp. Tâm trạng của Hắc Phong rất mệt mỏi. Hắn cảm thấy như có một đội hữu toàn là những kẻ làm hại mình. Ở giai đoạn đầu của chiến tranh thế giới, cảm giác này chưa rõ ràng, nhưng khi đến giai đoạn đại loạn đấu, cảm giác này lại càng tăng lên so với dự tính. Thời gian đã muộn đi quá nhiều, và thánh vực Nhạc Viên lại như cỏ mọc trên đầu tường, dù sao cũng không quan trọng, kế hoạch vẫn tiến triển rất thuận lợi, kế hoạch ban đầu đã bị quấy rối, chiến đấu trong ngõ hẻm cơ bản không thể tiếp tục. Hạc Phong liên lạc với tất cả các phía ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên qua kênh chiến tranh. Hắn cũng có một kế hoạch riêng cho mình. Hạc Phong là một hiệp khách độc hành, vì thực lực mạnh mẽ, nên đại đa số khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên đã đề cử hắn làm thủ lĩnh. Tuy nhiên, liệu các khế ước giả kia có nghe lệnh hắn hay không, thì phải xem tình huống thế nào. Từ khi chiến tranh thế giới bắt đầu đến nay, Hạc Phong vẫn đang cố gắng xác định nhiệm vụ trừng phạt của phía Luân Hồi Nhạc Viên là gì. Lần trước, trong cuộc chiến tranh đoạt thế giới, cuối cùng phía Luân Hồi Nhạc Viên, sau khi vài tên khế ước giả chết trận, phe phòng ngự Thiên Khải Nhạc Viên đã giành được thắng lợi. Khi đó, thế giới tọa độ còn chưa được hình thành, bọn họ đã giành được chiến thắng, tuy là thắng lợi, nhưng cũng rất thảm. Cả hai bên cộng lại, có ngàn tên khế ước giả, cuối cùng chỉ còn sót lại mấy chục người. Lần đó, địa hình rất đặc thù, người của Thiên Khải Nhạc Viên nhất định phải đối đầu, không có chỗ nào để tránh chiến. Điều này khiến Hắc Phong rất nghi hoặc. Vì sao, phía Luân Hồi Nhạc Viên lại điên cuồng như vậy? Họ không chịu đựng được nhiệm vụ trừng phạt, lại còn quyết chiến đến mức đó. Điều này khiến Hắc Phong nghĩ rằng, có thể những người của Luân Hồi Nhạc Viên không chết trên chiến trường, thì cũng sẽ chết dưới sự trừng phạt của nhiệm vụ. Chính vì lý do này, trong cuộc chiến tranh đoạt thế giới lần này, Hạc Phong mới quyết tâm phải nhanh chóng xác định nhiệm vụ trừng phạt của các khế ước giả phía Luân Hồi Nhạc Viên. Dựa vào sự chênh lệch thực lực, Hạc Phong đã cùng 6 tên khế ước giả phía Luân Hồi Nhạc Viên giao chiến. Trước khi chết, 6 người này đều giữ im lặng, không nói ra nhiệm vụ trừng phạt là gì. Họ rất kiên cường, một người trong số đó còn khiến Hạc Phong tức giận gần chết. Người này bị chém đứt tứ chi, nhưng vẫn cười, trước khi chết còn nói một câu. Gọi ba ba, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hạc Phong tức giận đến mức suýt chết, liền ra lệnh cho đàn ông nuốt chửng tên khế ước giả đó. Đến khi bắt được người thứ 7, Hạc Phong đã học được cách khôn ngoan. Hắn không còn dằn vặt đối phương, mà trực tiếp nói, người chắc chắn sẽ chết. So với bị dằn vặt một trận, không bằng nói cho ta biết nhiệm vụ trừng phạt là gì, ta sẽ cho ngươi chết nhanh chóng. Điều Hắc Phong không ngờ tới là, tên khí ước giả này gật đầu đồng ý, rồi nói 4 chữ trước khi bị xử quyết. Những lời này khiến Hắc Phong hiểu ra, vì sao đối thủ của hắn lại điên cuồng đến vậy. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm điều tương tự, bởi vì nhiệm vụ thất bại chính là cái chết. Vậy thì còn gì để trốn tránh? Hắc Phong nhận ra rằng, sụp thuộc tính và mạnh mẽ xử quyết không phải là một hình thức trừng phạt nghiêm khắc, bởi vì những người này có con đường lui, còn những khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên thì không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể chiến thắng hoặc chết. Nguyên nhân chính là như vậy. Hạc Phong đã lừa tất cả khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, hắn lưu lại thành ru bài, không phải vì muốn dựa vào lợi thế tích lũy ban đầu để quyết đấu với phía Luân Hồi Nhạc Viên, càng không phải là muốn liên kết với Thánh Vực Nhạc Viên, điều này cũng không có cơ sở. Thánh Vực Nhạc Viên cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Những thần côn đó đầy nguy hiểm, chỉ đứng sau phía Luân Hồi Nhạc Viên, những kẻ điên cuồng mà thôi. Mà nguyên nhân thật sự là Hắc Phong nhận được một tin tức rất quan trọng. Khi chiến tranh thế giới bước vào giai đoạn giữa, hình phạt từ phía Thánh Vực Nhạc Viên sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Biết được điều này, Hạc Phong bắt đầu cảm thấy một sự rối loạn trong đầu. Hắn như thể đã đoán trước được rằng, phía Luân Hồi Nhạc Viên và những kẻ điên từ Thánh Vực Nhạc Viên sẽ đụng độ nhau trong khu rừng mưa, còn phía Thiên Khải Nhạc Viên không phải bị lạc đường hay mài mỏ vàng, mà là sẽ ngã quỵ ngay trên chiến trường. Với lý do đó, Hạc Phong đã chuẩn bị một kế hoạch đầy mưu mô, chứa đựng vô vàn cạm bẫy. Kế hoạch của hắn đơn giản mà thô bạo, chính là dẫn dụ cả Luân Hồi Nhạc Viên lẫn Thánh Vực Nhạc Viên đến thành Rubej. Hắn không tin hai phe này có thể sống hòa bình trong thành này. Đối với phe của mình, Hạc Phong cũng lừa họ đến thành Rubej, lấy lý do tên đẹp để ngăn cản phía Luân Hồi Nhạc Viên, sau đó dùng sức mạnh của địa phương để vây công họ. Rất nhiều khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên đã bị lừa đến. Bọn họ đều mong muốn giành chiến thắng trong cuộc chiến, không quan tâm đến nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao, họ cũng là khế ước giả, điều quan trọng là không chết, cùng với những khế ước giả khác. Vì thế tình huống đó mới khiến người ta tuyệt vọng. Hắc Phong làm như vậy là để kéo ba bên vào thành Vu Bé. Sau đó hắn sẽ mang thế giới trì hạch, lấy tốc độ nhanh nhất đến cực địa, nhiệt vũ lâm truy xâm. Nói như vậy, sự việc có thể chuyển biến tốt. Những người khác có lẽ không thể làm được, nhưng với năng lực hệ không gian, Hắc Phong có thể. Một khi hắn thành công, hắn sẽ dẫn dắt mọi người ra khỏi tình thế hiểm nghèo, và chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng khuếch đại. Nếu kế hoạch thành công, Hắc Phong sẽ dùng lợi thế của thế giới này, trở thành khí ước giả cấp 4 mạnh nhất của Thiên Khải Nhạc Viên từ trước đến nay, và điều này đáng để hắn liều mạng. Không thể không nói, Hắc Phong là một người có can đảm, có thực lực và trí tuệ không hề thua kém các khí ước giả khác. Điều hắn thiếu chính là một đội ngũ dám liều mạng, nhưng Thiên Khải Nhạc Viên lại có ưu thế về số lượng, chứ không phải chất lượng. Hiện tại, trong cuộc chiến tranh thế giới, tổng cộng có hơn 1.000 khí ước giả. Phía Luân Hồi Nhạc Viên, 277 người, hiện còn sống. Phía Thánh Vực Nhạc Viên, 371 người, hiện còn sống. Phía Thiên Khải Nhạc Viên, 867 người, hiện còn sống. Với sự chênh lệch gấp 3 lần về số lượng, chiến đấu trong thành Ru Bé vừa mới bắt đầu, phía khí ước giả Thiên Khải Nhạc Viên đã bắt đầu bị đánh bối rối. Nguyên nhân là tình huống không giống như những gì họ đã dự tính. Phía Luân Hồi Nhạc Viên có hơn 200 người,